Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của câu chuyện Lời Nguyền Kho Báu Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đến đây thì hẳn là các bạn đã để lại rất là nhiều cảm xúc. Có người thì sẽ muốn đi tiếp, có người thì bảo câu chuyện đến đây nó đã trọn vẹn. Còn trọn vẹn như thế nào thì phải nghe hết. Tôi chỉ muốn xin ý kiến anh chị em là tiếp theo chúng ta có nên tiếp tục liên hệ để đọc tiếp luôn một tác phẩm nào đó của tác giả Bùi Ngọc Phúc hay không, và cụ thể là tác phẩm nào thì xin nhờ anh chị em để lại cái comment ở bên dưới, hoặc là lại tìm chuyện ma thuần túy để đọc như thế nào thì anh chị em cứ để lại comment ở bên dưới nhé. Chúng ta sẽ cùng lấy ý kiến và chờ đợi. Tôi cũng sẽ theo dõi từng cái comment của các bạn để nắm được thông tin. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngoài sợi dây chuyền bạc có gắn quả tim, Gia Kỳ nhận ra đôi guốc gỗ quen thuộc và cái làn mây. Chẳng phải tự nhiên bên cơ quan chức năng người ta tìm đến. Trong túi nạn nhân có chứng minh thư mang tên Nguyễn Thị Nành, kèm theo 16 đồng gồm các loại tiền mệnh giá lớn nhỏ khác nhau. Trước khi đưa cô vào nhà xác, bác sĩ pháp y đã giải thích do nạn nhân mắc kẹt ở dưới giếng cạn một thời gian dài, cơ thể bị phân hủy gần hết, cho nên phải hết sức bình tĩnh. Bước vào trong căn phòng sặc mùi cồn và mùi sát trùng, bước chân của Gia Kỳ như sững lại. Dẫu căm ghét và thậm chí là hận người mẹ đẻ ra mình, cô vẫn thương tâm khi thấy bà chết thảm. Như bác sĩ pháp y đã nói, xác chết bị phân hủy gần hết, riêng cái quần lụa đen cùng với áo công nhân màu xanh cũ kỹ, Gia Kỳ nhận ra ngay đó là trang phục của mẹ. Dù người chết nằm lâu ở dưới đáy giếng, mái tóc dài đến tận cặp quần, cùng với cái quần lụa đen và cái áo công nhân, khuôn mặt biến dạng nhưng vẫn dính lớp da trên sọ, cô vẫn có thể nhận ra được. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được làm rõ, nhưng cảm quan cho thấy xác chết không có bị tổn thương nghiêm trọng. Họ thiên về giả thuyết, sa chân xuống giếng rồi chết vì đói, vì kiệt sức. Khu vực phát hiện ra xác chết nằm xa khu dân cư, giếng cạn khi xưa vốn được dùng để lấy nước tưới cây, chiến tranh làm cho khu vườn bị hoang hóa, còn cái giếng cạn thì bị cỏ dại che khuất. Bước từ trong nhà xác ra ngoài, Gia Kỳ tháo khẩu trang, thở hổn hển. Lúc ở trong đó cô đã nín thở hết mức có thể. Rất may là sáng nay cô chỉ ăn một nắm xôi rất nhỏ, chứ nếu mà ăn đồ ăn có nước thì không khéo cô đã nôn ọe. Cảm phục vị bác sĩ và công an là những người có tinh thần thép, chứ riêng cô hẳn là phải mất một thời gian dài để có thể quên đi những điều mà cô vừa chứng kiến. Để không làm mất thời gian của bên bác sĩ pháp y và bên cơ quan chức năng, Gia Kỳ đã nhận ngay người nằm đó không phải là mẹ tôi. Thông tin khiến mọi người bất ngờ, thế nhưng Gia Kỳ đã kịp giải thích rõ. Quần áo và giấy tờ thì đúng đấy, nhưng những gì còn lại của xác chết đều chứng minh điều ngược lại. Thứ nhất, người sinh ra cô chưa bao giờ để tóc dài, mà có để thì cũng chỉ đến ngang vai, do tóc thưa và hay rụng. Thậm chí mỗi khi Tết đến xuân về, bà ấy thèm muốn phi dê tóc cũng chả được. Lấy đâu ra tóc có thể dài đến tận mông như thế? Còn một điều khác quan trọng không kém, người chết có hàm răng trắng và đều. Đó là răng của những thiếu nữ tân thời thuở xưa, trong khi mẹ cô nhuộm răng đen và ăn trầu. Sự việc này bỗng xoay sang hướng khác. Gia Kỳ viết xong bản tường trình, lúc nộp lên cho cơ quan chức năng, rồi quay về chợ Đồng Xuân, loay hoay cũng mất nguyên cả một buổi sáng. Không buồn cũng chẳng vui, Gia Kỳ ngậm nghĩ, kẻ ác như vậy làm sao có thể chết dễ dàng được. Khéo cái xác chưa phân hủy chết nằm đó, không nhầm thì chính là kẻ đã đóng giả cô để lừa thầy me cô năm nào. Nguyên nhân cái chết thì bên cơ quan chức năng họ sẽ từ từ điều tra. Đương nhiên, có thể con bông cọc là lý do khiến cho đồng bọn ra tay thủ tiêu ả. Thở phào nhẹ nhõm vì nạn nhân không phải là người vợ lẽ. Ông Cử Nghĩa biết sự việc không chỉ có đơn giản như vậy. Những kẻ có tâm tà thường là sẽ cắn xé lẫn nhau để hòng giành phần hơn. Người vợ lẽ của ông trước khối vàng, bao tính xấu đã được thể hiện, kèm theo đó là sự độc ác không ngờ tới. Lúc thị sai người giả làm Gia Kỳ để lọt vào đây, chứng tỏ thị cũng chẳng phải là kẻ tầm thường. Khi đã lấy được con mông cọc, một lần nữa thị dùng kế kim thiền thoát xác, khiến cho chẳng ai lần ra được. Bằng việc giết cô gái đóng giả Gia Kỳ, thị vừa không phải chia phần, lại có thể sống dưới một thân phận khác. Lúc tội ác được phát giác, ông đoán thị đã vào vai một người nào đó. Dẫu sao sống cạnh một con người kinh khủng như vậy, ông cùng mọi người dễ dính họa sát thân. Khi cùng vợ ngồi ở bên cái đài radio nghe nhạc, ngẫm lại những việc làm của người vợ lẽ, ông Cử Nghĩa thở dài. Chả biết là ả còn tạo nghiệp đến bao giờ nữa. Cái loại người ấy rồi chẳng chóng thì chạy sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Xe ô tô dừng lại, ông Pôn Huỳnh rời xe bước nhanh vào trong ngôi biệt thự. Bỏ qua tầng trệt, ông đi thẳng lên lầu 1. Chỉ cần nghe tiếng giày của ông chủ, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn một ly cà phê đen đá. Vốn không thích uống la re con cọp như giới bình dân, ông thích một cữ cà phê phin vào buổi sớm, một cữ cà phê đá vào lúc chiều muộn. Khi đã ngồi dùng bữa, ông sẽ nhấp môi chén rượu thuốc được dành riêng cho mình. Ngả lưng xuống chiếc ghế bành êm ái, Lâu đã ngắm con mông cọc bằng vàng, nhưng được đúc dưới thời đệ nhị Cộng Hòa, chẳng bận tâm vì nó không phải là cổ vật. Trong tình hình hiện nay, khối vàng này là sự đảm bảo cho cuộc sống nếu xa cơ. Từ ngày quân Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam theo hiệp định đã ký, công việc của hãng Khải Châu bị ảnh hưởng trầm trọng. Các hãng khác cũng đều chung tình trạng. Khi nền kinh tế mất đi bầu sữa viện trợ, giá cả leo thang, còn đồng tiền thì mất giá, tương lai bấp bênh khiến cho nhiều băng nhóm nổi lên. Chúng sống bất cần và không nghĩ đến ngày mai. Bao năm làm kinh doanh, dự cảm cho ông thấy rất có thể những người từ ngoài Bắc sẽ băng qua dãy Trường Sơn chiến thắng. Như vậy, con trai ông là đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa Huỳnh Văn Tự cùng với trung tá cảnh sát Huỳnh Văn Tâm là bên chiến bại. Ai thắng ai thua thì còn chưa rõ, nhưng ông biết hãng Khải Châu có thể sập tiệm bất kỳ lúc nào. Đó là thảm họa, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả trăm người lao động. Đợi cho người giúp việc xuống bếp, ông Pôn Huỳnh dặn vợ âm thầm bán mấy căn biệt thự. Tất cả phải quy thành vàng và đô la, thu về một mối, cả hột xoàn cũng vậy. Thấy vợ ngạc nhiên, ông giải thích cặn kẽ. Rất có thể Việt Cộng sẽ thắng, quan trọng là biết chọn thời điểm ra đi. Chấp nhận mất nhà xưởng máy móc, số vốn gom lại giúp cho cuộc sống lưu vong dễ chịu hơn. Ở với nhau hơn 30 năm, lần đầu tiên bà vợ ông hỏi đi hỏi lại, bởi đâu có dễ gì có thể dựng được cơ nghiệp như thế. Bây giờ mà bỏ đi thì là điều hối tiếc. Viện dẫn cuộc sống vẫn cứ yên bình, hà cớ gì phải trộn rộn. Chưa kể quân Việt Cộng còn ở tận đâu, chưa đến cả Huế. Nói gì đến việc vượt qua đèo Hải Vân mà vào tận Đà Nẵng. Biết vợ có nhiều lưu luyến, ông Pôn Huỳnh nói nhỏ, Việt Cộng chưa qua đèo Hải Vân, nhưng họ sẽ có mặt ở khắp nơi. Đận Mậu Thân năm 1968 là đủ hiểu rồi. Bà lặng lẽ nhanh chóng bán tất cả những gì có thể đi. Tôi sợ, chứ nếu chậm chân, e là không kịp đâu. Dường như nhận định của ông Pôn Huỳnh là hoàn toàn chính xác. Bữa tối có sự góp mặt của Trung tá Huỳnh Văn Tâm, người vừa đi công cán ở miền Trung trở về. Mặc cho những gì các chính trị gia tuyên bố trên truyền hình, trên đài phát thanh, hiệu ứng domino sớm xảy ra nếu một nơi bị thất thủ. Việc chiến đấu ngoài thực địa của những sắc lính Việt Nam Cộng Hòa, chuyến công cán miền Trung của bên Tổng nha cảnh sát có mục đích khác. Dù không tiết lộ công việc, nhưng Trung tá Huỳnh Văn Tâm vẫn lễ phép. Con thấy má nghe lời ba, bán hết tất cả mọi thứ đi, khi còn có thể. Không dám hứa trước, thế nhưng ở phi trường Tân Sơn Nhất, Trung tá Huỳnh Văn Tâm luôn đảm bảo cho ba má và em gái có chỗ ngồi ở bất kể máy bay nào để rời khỏi Sài Gòn. Bản thân gia đình bên vợ cũng đã âm thầm chuẩn bị. Mọi người biết ngày không mong đợi trước sau rồi cũng phải đến. Dùng xong bữa tối, hai người đàn ông họ Huỳnh tản bộ quanh bể bơi sau vườn. Nếu phải rời ngôi biệt thự Villa La Percent do thân phụ gây dựng, do thường xuyên nghe đài VOA, BBC, ông biết, nhằm tránh bị luận tội trong vụ Watergate, Tổng thống Rick Nixon sẽ sớm thông báo tử nhiệm. Như vậy, cấp phó của ông ta là Gerald Ford sẽ kế nhiệm. Thượng tầng chính trị ở bên kia đại dương tưởng chừng như không bị ảnh hưởng. Ông vẫn dự cảm rồi họ sẽ phải buông tay khỏi cuộc chiến hao người tốn của. Hãng Khải Châu hiện tại chưa tìm được người muốn mua. Việc đổi chủ không dễ. Ông Pôn Huỳnh muốn cả nhà qua Pháp. Dẫu sao ông vẫn giữ quốc tịch Pháp cho nên thuận lợi. Còn một điều ông băn khoăn, người con trai cả là đại tá Huỳnh Văn Tự không được làm tỉnh trưởng, thay vào đó bị điều ra ngoài tận Đà Nẵng dưới quyền của Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1. Trung tá Huỳnh Văn Tâm hiểu rõ tâm sự của ba. Thế nhưng việc quân đâu có thể được như ý mình. Vẫn biết ba mình có một nửa dòng máu là người Hoa thừa hưởng từ bà nội. Nhưng Trung tá Huỳnh Văn Tâm lại không quá lo lắng. Anh phân tích: Đà Nẵng có đội tàu chiến neo đậu, giả sử có chuyện gì, anh hai sẽ lên tàu quay về quân cảng Cam Ranh, ba khỏi phải lo chuyện đó. Biết là như vậy, nhưng nghe đài BBC thấy nói đúng. Sau khi quân Mỹ rút đi, quân quốc gia đánh đâu thua đó. Tự hỏi không lo làm sao được. Ngồi đàm đạo cùng với con trai thứ, ông Pôn Huỳnh tạm yên tâm. Như vậy chỉ còn gia đình người con trai lớn. Sài Gòn vẫn cứ sôi động mỗi đêm. Với những người có tiền, việc vui chơi tiệc tùng chưa bao giờ giảm bớt. Còn với những người trẻ, họ chìm đắm trong khói thuốc và sống thâu đêm tới sáng với những tụ điểm yêu thích. Đám thanh niên trốn quân dịch thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Họ làm tất cả mọi thứ để không bị bắt đi quân dịch. Những nấm mồ của người tử trận là vô hình chung thành lời nhắc nhở về sự tàn khốc của chiến tranh. Chẳng biết trước được điều gì, đối với ông, tự nhiên rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn là điều đau xót. Không lẽ nào đã sắp đến tuổi 70, tự dưng lại trở thành kẻ phong vong ra thất thổ. Khi hai cha con đã thống nhất xong cách chuyển dần gia sản ra nước ngoài, ông Pôn Huỳnh vẫn còn một điều nữa chưa tiện nói. Giả sử như có việc phải rời đi thì người con lớn của ông sẽ đưa gia đình đi chuyến khác. Dẫu sao mẹ kế và con chồng bấy lâu nay dù chưa từng có mâu thuẫn nhưng cũng chẳng thân thiện. Đợi xe ô tô của con trai rời khỏi ngôi biệt thự, ông Pôn Huỳnh lên lầu trong tâm trạng thoải mái. Như vậy, với vợ và con gái, cùng với gia đình người con thứ, ông đã bàn bạc xong. Bây giờ chỉ đợi người con trưởng từ Đà Nẵng về Sài Gòn, ông sẽ trao đổi việc lên kế hoạch rời khỏi Việt Nam. Không giống như người con trai thứ là cảnh sát, người con trưởng có vẻ cứng nhắc hơn do bao năm trong quân đội. Việc một đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa tính kế rời bỏ đất nước, nếu như tin này đồn ra, nó sẽ gây hoang mang cho nhiều người. Ý thức được vấn đề hệ trọng, mỗi khi bàn chuyện cùng các con, ông thường chọn bộ bàn đá kê gần bể bơi. Lúc đó người giúp việc không ai được phép bén mảng tới. Thấy vợ còn chưa ngủ như có ý đợi, ông Pôn Huỳnh nhắc: Việc bán tài sản là phải kín đáo. Nếu có rời Việt Nam chắc là không sớm. Cuối năm nay mình cùng con gái qua Pháp trước. Đêm Sài Gòn không khí mát mẻ. Từ xa thi thoảng vọng lại tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát. Có nhiều khi là tiếng súng. Chẳng ngủ được vì còn nhiều lo toan bộn bề. Ông Pôn Huỳnh ngồi đọc cuốn sách được dịch từ cuốn sách cổ do tổ tiên họ Vi truyền lại. Dẫu thanh tỷ hưu đoàn kiếm, cùng với con chó mông cọc bị mấy con vượn trắng cướp mất. Ông tự hào vì dùng tiền bán cuốn sách cổ đúc một con mông cọc y chang như vậy. Lão con buôn họ Đường chắc không ngờ, trước khi bán cuốn sách được viết bằng chữ Nho, ông đã âm thầm nhờ người dịch và viết lại bằng chữ Quốc ngữ. Khéo chưa biết ai lợi hại hơn. Dù họ Huỳnh tách ra từ họ Đinh, hiện nay với việc hai người con trai được gắn bông mai cấp tá, ông hy vọng Huỳnh Văn Tự sớm được đeo lon chuẩn tướng. Đọc những chương đầu viết về cụ tổ Vi Văn Bản, Chính cụ tổ thứ hai là Vi Văn Bà kế nghiệp thân phụ đã bút phê với ngầm ý chê trách cụ lạm sát quá nhiều. Riêng đời cụ tổ Vi Hoa Hạ, phần chê trách dành cho tiền nhân có vẻ nhiều hơn. Vẫn biết, cuốn sách cổ được soạn lại do công của cụ Đinh Văn Thiện. Ông sợ sau này người anh họ là Đinh Văn Nghĩa chắp bút viết tiếp, đến lúc đó không khéo lại phê phán thúc phụ là Huỳnh Văn Tòng lạm sát giống như cụ tổ. Thấy trời đã khuya, ông Pôn Huỳnh tạm dừng việc đọc sách. Những chương về sau, ông cần nhiều thời gian để nghiên ngẫm. Hôm nay cứ như thế đã. Thay vì đón Tết Ất Mão năm 1975 tại Sài Gòn, ông Pôn Huỳnh đã cùng vợ và con gái qua Pháp, coi như đi du lịch. Kỳ thực là để chuẩn bị cho chuyến di cư cả đại gia đình. Không chọn Paris, dù ông có quan hệ tốt với người vợ Pháp đã ly hôn. Ông chọn Lyon như lời của thân phụ khi xưa đã dặn. Cách thành phố Lyon, cách Paris gần 500 cây số. Từ đây gia đình của ông có thể đi đến một nơi cách đó 320 cây số, nơi ấy có cộng đồng người Việt rất đông. Đúng như câu an cư với lạc nghiệp, ông muốn đại gia đình họ Huỳnh dừng chân tại Lyon, sau đó có thể chọn đi sống ở bất kỳ đâu nếu muốn. Thậm chí nếu như không thích châu Âu, các con và cháu của ông bay qua Đại Tây Dương tới Mỹ cũng thuận tiện, miễn là không bị kẹt ở Sài Gòn trong tình thế rối ren. Dành 2 tuần xem xét, ông thầm phục phụ thân. Ngày xưa khi thời Pháp còn cai trị, thân phụ của ông đã bay sang Lyon mở chương mục tại nhà băng ở đây. Thậm chí cuốn sách cổ cùng với thanh tỷ hưu đoàn kiếm, thay vì gửi trong két an toàn của nhà băng Thụy Sĩ, thân phụ ông cũng quyết định gửi luôn nó ở Lyon. Có lẽ nhờ nhiều lần thay mặt thân phụ sang đây giao dịch, ông chọn Lyon là nơi định cư cho gia đình. Không phải lữ khách ghé qua, khi mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ năm 1973. Từ lúc Hiệp định Paris được ký kết, ông Pôn Huỳnh đã thông qua văn phòng luật sư làm việc với công ty môi giới bất động sản. Ngôi biệt thự ông chọn ở ngay gần đồi Fort Vire. Quan trọng hơn cả, trên quả đồi có vương cung thánh đường Notre Dame. Không giống với cụ tổ họ Vi, họ Huỳnh đều là con trên của Chúa. Bởi thế ngôi biệt thự gần thánh đường khiến ông hài lòng. Từ Sài Gòn bay qua đây để con cháu không quên cội nguồn. Lúc còn ở Việt Nam, ông đã cho hiệp thợ làm tấm biển đồng có khắc dòng chữ Villa Le Persan. Như vậy, khi gắn ở ngoài cổng, nó không khác gì ngôi biệt thự ở Sài Gòn. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn nể sợ. Thân phụ ông tuy không phải là người học rộng, nhưng lại có những bước đi trước hậu thế rất nhiều. Chưa kể việc đặt tên ngôi biệt thự bằng tiếng Pháp. Ngờ đâu, con cháu cũng qua Pháp nánh lạng. Vốn là người cẩn thận, ông chẳng dám bày con mông cọc ở góc nhà như tại Sài Gòn. Biết đâu kẻ xấu sẽ đột nhập. Ông quyết định gửi vào két bằng mật của nhà băng. Trong suy nghĩ của mình, có lẽ vài chục năm sau, khi các cháu khôn lớn, chúng sẽ mang con mông cọc tới nhà đấu giá Melon tại Paris, hoặc là ủy thác cho nhà đấu giá khác ở bên Anh Quốc để đấu giá. Có nhiều năm lăn lộn thương trường, ông tin chắc khi đó hậu duệ họ Huỳnh sẽ thu được một khoản tiền không nhỏ. Bởi thế con mông cọc nó giống như là một khoản tiết kiệm để dành. Ở nơi cách Sài Gòn cả vạn cây số, hàng ngày ông Pôn Huỳnh vẫn giữ thói quen nghe tin tức qua đài BBC và VOA. Sang đây, ông coi TV thấy tình hình chiến sự ở Việt Nam luôn chiếm thời lượng lớn. Chưa kể các sân bay của Pháp cũng đón nhiều đồng bào của mình. Khi đã thu xếp xong mọi việc, ông quyết định bay về Sài Gòn. Với ông, việc thương lượng bán hãng Khải Châu sẽ là cú áp phe cuối cùng. Dù chỉ còn vài phần trăm hy vọng, ông quyết không bán sản nghiệp tâm huyết bấy lâu với giá rẻ mạt. Máy bay của hãng Air France vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ông Pôn Huỳnh đã cảm nhận thấy có sự hỗn loạn. Những chuyến bay chật ních, những người rời khỏi Việt Nam, dường như ai cũng muốn ra đi nhanh nhất có thể. Đường phố Sài Gòn cũng chẳng còn như xưa, những chốt gác mọc lên ở khắp nơi. Kèm theo đó là quá nhiều sắc lính vác súng canh gác. Người lái xe thông báo tin sốt dẻo rằng đêm qua Huế đã thất thủ sau 18 ngày chiến đấu với quân Việt Cộng. Hiện nay tàn quân chạy qua đèo Hải Vân vào trong Đà Nẵng. Ông Pôn Huỳnh thở dài. Như vậy tuyên bố của Trung tướng Ngô Quang Trường ở trên đài phát thanh, Việt Cộng phải bước qua xác tôi mới được vào cố đô Huế, chỉ nặng về tuyên truyền. Sớm dự báo về hiệu ứng domino, ông lo sợ tiếp theo sẽ là Đà Nẵng thất thủ. Đó là nơi mà đại tá Huỳnh Văn Tự, người con trai lớn của ông, trấn giữ. Khi Huế đã thất thủ, cuộc đàm phán để bán lại hãng Khải Châu như vấp phải hòn đá tảng. Bởi vì lúc ấy thì chẳng có thương nhân nào dám mạo hiểm chi tiền mua nhà xưởng. Không vội về ngôi biệt thự giờ đã vắng lặng, ông Pôn Huỳnh nhắc lái xe đưa mình đến nhà của người con thứ là Trung tá Cảnh sát Huỳnh Văn Tâm. Bây giờ là lúc con dâu cùng với các cháu ông phải sang Pháp khi còn chưa muộn. Với gia đình của người con trai lớn, do cả nhà đang sống trong cư xá dành cho sĩ quan, việc rời đi sẽ được thực hiện ngay sau đó. Không còn mặc bộ quân phục bảnh bao và đội mũ KP như thường ngày, Trung tá Huỳnh Văn Tâm mặc bộ dã chiến, khoác bên ngoài áo giáp và đội nón sắt. Từ trên xe Jeep bước xuống, anh thoáng ngạc nhiên khi thấy ba mình từ Pháp bay về Sài Gòn. Bao năm làm cảnh sát, nhận được lời đề nghị bỏ nhiệm sở ra nước ngoài khi còn kịp. Huỳnh Văn Tâm chút bao thuốc Caven, móc lấy một điếu, châm lửa hút cho đỡ căng thẳng. Tin tức về Huế thất thủ khiến cho mọi người bàng hoàng, dường như tiếp theo sẽ là thành phố Đà Nẵng. Không phải là sĩ quan bên quân đội, nhưng sức ép về an ninh sẽ dồn lên lực lượng cảnh sát. Hiện nay chưa có gì bất chắc, nhưng không ai dám đảm bảo tuần tới hoặc chỉ ngay ngày mai sẽ có điều gì xảy ra. Khi thấy không còn ai đứng ở gần, Trung tá Huỳnh Văn Tâm nói nhỏ: "Ông thì tuyên bố ở trên đài Sài Gòn là bỏ Con Tum và Pleiku, còn Huế và Đà Nẵng phải giữ vững. Con này đến cả Đà Nẵng cũng sớm thất thủ." Ông Pôn Huỳnh cho biết sẽ liên lạc gấp với Huỳnh Văn Tử, nhưng trước mắt gia đình của Huỳnh Văn Tâm mau rời khỏi Việt Nam khi còn chưa quá muộn. Với một chút hy vọng mong manh, sớm mai ông vẫn tiến hành thương thảo việc nhượng lại hãng Khải Châu, sau đó sẽ bay cùng với gia đình người con trai lớn sang Paris. Nhằm tránh cho đại tá Huỳnh Văn Tự khó xử, ông sẽ chọn Paris là nơi ở mới cho con trai. Như vậy Huỳnh Văn Tự có dịp gần gũi với má ruột của mình. Ăn tối và bàn bạc xong xuôi, ông quay về ngôi biệt thự cổ mang tên Hoa Păng Xê. Đối với ông bây giờ mà nói, ngôi biệt thự ở Lyon mới là nhà của mình. Ngồi trên lầu một nhâm nhi tách cà phê nóng, ông Pôn Huỳnh liếc nhìn nơi đã từng đặt con mông cọc rồi nén tiếng thở dài. Ván cờ thế sự gần như đã an bài, không phải là người làm chính trị. Bằng sự nhạy bén của người kinh tài, ông biết chính thể Việt Nam Cộng Hòa như là con bệnh hấp hối chẳng thể nào cứu vãn được. Gấp là như vậy, sau 5 ngày thu xếp, ông Pôn Huỳnh tiễn gia đình con trai Huỳnh Văn Tự ra phi trường. Lúc này trận chiến ở Đà Nẵng đã đến hồi khốc liệt. Chính vì thế ông chưa liên lạc được với Huỳnh Văn Tử. Để không lỡ kế hoạch, ông thuyết phục người con dâu trưởng đưa bọn trẻ sang Pháp trước. Ông sẽ ở lại Sài Gòn đợi con trai rồi bay sang cùng. Chuyến bay cuối cùng trong ngày đã sẵn sàng. Ông Pôn Huỳnh nhắc con trai sang đó mau chóng ổn định cuộc sống. Những gì xảy ra ở Sài Gòn đừng bận tâm nữa. Biết con trai áy náy bởi bỏ nhiệm sở, ông khuyên hãy đặt sự an nguy của gia đình mình lên hàng đầu. Trung tá Huỳnh Văn Tâm hỏi: "Vậy còn ba, ngộ nhỡ anh hai không kịp về Sài Gòn?" Ông Pôn Huỳnh giải thích: "Mình có hộ chiếu Pháp, vạn bất đắc dĩ sẽ chạy vào tòa đại sứ quán Pháp ở đại lộ Norodom để xin tá túc." Chưa từng tiết lộ với con trai, ông Pôn Huỳnh có mối quan hệ khăng khít với trùm tình báo Pháp tại Sài Gòn là Pierre Bronat. Đứng nhìn chiếc máy bay lướt nhanh trên đường băng lấy đà, trong phút chốc nó đã ở trên trời cao, ông thở phào nhẹ nhõm bởi vì họ Huỳnh đã rời khỏi nơi sắp sụp đổ. Trên đường quay về ngôi biệt thự, ông tự ví mình giống như là thuyền trưởng của gia đình. Dẫu ngồi trên con tàu đang chìm dần, ông phải đợi con cháu ra đi an toàn, ông sẽ là người cuối cùng của họ Huỳnh rời đi. Không tiếc nối trước việc mua bán hãng Khải Châu đã đổ bể, ông tìm cách liên lạc với người con trưởng là đại tá Huỳnh Văn Tự, theo thói quen bao năm. Ngay khi về đến nhà, ông bật đài BBC để nghe, bởi tin của đài Sài Gòn không cung cấp cái nhìn toàn cảnh. Chẳng phải đợi lâu, 100.000 quân ở Đà Nẵng dưới quyền Trung tướng Ngô Quang Trưởng đã bỏ chạy hoặc đầu hàng, được các hãng thông tấn đồng loạt đưa tin. Điếu xì gà trên bàn tay duy nhất của ông sững sờ rơi xuống nền nhà. Ngồi trên xe Jeep chạy từ Tam Kỳ quay ra Đà Nẵng, Đại tá Huỳnh Văn Tự thấy nhiều sắc lính cùng với dân chạy tị nạn đi ngược chiều, khiến cho đoàn công xa bị ách lại. Từ khi Huế bị thất thủ mấy ngày trước, sức ép dồn lên tuyến phòng thủ tại Đà Nẵng. Thế nhưng tinh thần của binh sĩ đang xuống ở mức thấp nhất. Tình trạng buông súng rời vị trí càng ngày càng tăng, vốn theo đường binh nghiệp từ khi còn trẻ. Luôn tự hào vì dòng dõi thuộc hàng phiên thần thế tập xưa, Đại tá Huỳnh Văn Tử thấm câu trai thời loạn, dẫu chẳng nói ra, anh hy vọng sớm muộn gì mình cũng sẽ gắn được bông mai vàng cấp tướng. Lúc đó chẳng những họ Huỳnh vẻ vang, các vị tổ tiên họ Vi chắc cũng sẽ hài lòng. Hồi được phong hàm đại tá, thân phụ đã tấm tắc khen, như vậy là ngang với quan năm thời Pháp. Tuy nhiên nếu như đeo lon tướng thì chắc sẽ giống như cụ Đinh Văn Thiện, là hiệp thống quân vụ đại thần. Đang miên man theo dòng suy nghĩ thì bất ngờ viên trung úy lái xe lễ phép. Thưa đại tá, hình như Đà Nẵng đã thất thủ. Em thấy cả đám lính dù cũng đang tháo chạy. Hay là... Biết rõ nếu mình gật đầu, đoàn Thiết Vận Xa sẽ quay lại Tam Kỳ. Tuy nhiên mặc kệ tiếng pháo kích, Đại tá Huỳnh Văn Tự vẫn yêu cầu đi ngược dòng người tháo chạy. Anh chẳng tin Đà Nẵng bị rơi vào tay của quân Việt Cộng nhanh đến như vậy. Viên thiếu tá ngồi cạnh lái xe chốc chốc lại nhổm dậy, dường như là anh ta đang kiểm đếm số lính tháo chạy. Đó là còn chưa kể đến những tàu hải quân chở lính quay về quân cảng Cam Ranh. Chẳng cần biết thế trận của Việt Cộng ra sao, Đại tá Huỳnh Văn Tự vẫn tin một điều. Chỉ cần 2 vạn binh lính với đủ cơ số đạn, họ sẽ chốt chặn được Đà Nẵng trước hỏa lực của đối phương. Dù có nhiều năm trong quân ngũ, nhưng trận chiến lần này khác hẳn với trận Mậu Thân năm 1968. Đại tá Huỳnh Văn Tự biết mình đối mặt với lực lượng chính quy, kết hợp với lực lượng tại chỗ. Huế thất thủ quá nhanh khiến cho mọi kế hoạch đều dang dở. Ngay khi xe vừa tới địa phận Đà Nẵng thì bất ngờ một tiếng nổ chát chúa vang lên. Lúc cả người và xe như bị một sức mạnh vô hình nhấc lên khỏi mặt đường nhựa. Đại tá Huỳnh Văn Tự trong giây lát đã bất tỉnh. Chẳng rõ mình đã ngất đi trong bao lâu. Lúc mở mắt tỉnh dậy, mùi cồn y tế cùng với mùi thuốc sát khuẩn xộc vào mũi. Đại tá Huỳnh Văn Tự biết mình đã bị thương. Một viên bác sĩ quân y cho biết, người lái xe cùng với viên thiếu tá ngồi hàng ghế trước không được may mắn như vậy. Họ chết ngay tại chỗ. Đầu quấn băng nhưng Huỳnh Văn Tự cảm thấy ổn. Khi ngồi dậy thì bỗng nhiên như có cả ngàn ánh sao lấp lánh khiến cho vị đại tá nằm vật xuống. Khi tiếng pháo tạm ngưng, Đại tá Huỳnh Văn Tự vẫn yêu cầu được quay về sở chỉ huy quân đoàn. Chẳng có cảnh giác. Các phòng làm việc vẫn sáng đèn, những sĩ quan vẫn đi lại như mắc cửi, tiếng chuông điện thoại reo rồn rập. Trụ sở của quân đoàn 1 lúc này không khác gì một ngôi miếu hoang. Nó giống như là mô tả của thân phụ về phiên thần miếu ở ngoài Bắc. Đang chẳng rõ mình đi lạc vị trí hay không thì bất ngờ một viên thiếu tá phụ trách thông tin nhận ra Đại tá Huỳnh Văn Tự chạy vào báo cáo nhanh. Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn cùng với một số tướng lĩnh đã rời sở chỉ huy. Họ bơi ra tàu hải quân neo đậu ở ngoài khơi. Dù không rõ đích đến, thế nhưng rất có khả năng là tàu sẽ không ghé Cam Ranh mà chạy thẳng về Sài Gòn. Khi xưa thời phong kiến có luật quân thua chạm tướng, nhiều vị tướng thà hy sinh chứ quyết không bỏ thành. Giờ lúc lâm nguy, tướng lãnh lại chạy trước tiên. Biết nơi đây đã rơi vào thế cầu tàn, đại tá Huỳnh Văn Tự ra xe ô tô. Anh thấy hối hận vì không nghe theo lời khuyên của thuộc cấp. Giá kẻ vẫn còn ở Tam Kỳ, chắc người lái xe cùng viên thiếu tá không bị thiệt mạng. Xe ô tô rời khỏi trụ sở. Lúc này cờ của quân giải phóng xuất hiện ở khắp nơi. Ngay phía trước có một chốt gác. Nhìn thấy mấy người quàng khăn rằn, mặc bộ bà ba đen, đội mũ tai bèo. Đứng bên cạnh họ là những người lính Việt Cộng cầm súng AK. Đại tá Huỳnh Văn Tự cay đắng, biết rằng mình chẳng còn đường thoát. Dường như nhận ra bộ quân phục cấp tá, ngay khi xe ô tô vừa dừng, những họng súng đã chĩa thẳng vào người của Huỳnh Văn Tự. Sau đó, một giọng nói yêu cầu xuống xe. Vịn tay vào thành xe, đại tá Huỳnh Văn Tự bước xuống trao khẩu súng ngắn cho một người có vẻ là chỉ huy. Tiếng đại bác còn ở đâu đó xa xa, ngồi trong ngôi biệt thự vẫn còn nghe rõ. Khi phòng tuyến Xuân Lộc thất thủ, số phận của Sài Gòn được tính bằng ngày. Chẳng bận tâm đến việc giới lãnh đạo Sài Gòn hô hào tử thủ. Ông Pôn Huỳnh ngồi trên xe ô tô ghé cư xá sĩ quan, sau đó đưa vợ con Huỳnh Văn Tự di tản khỏi Sài Gòn. Chưa bao giờ sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào hỗn loạn như vậy. Chẳng thể rời đi bằng máy bay, ông đã chi một khoản tiền không nhỏ. Nhờ vậy, đứa con dâu cùng với ba đứa cháu nội được lên tàu của Hải quân chạy sang Phi Lật Luật Tân, sau đó sẽ qua Pháp như dự định. Khi người con dâu cùng ba đứa cháu chuẩn bị lên tàu, ông mới nói rằng là ông sẽ ở lại. Đến lúc này ông cũng không giấu con dâu nữa. Việc Huỳnh Văn Tự bị bên kia bắt làm tù binh diễn ra từ cuối tháng 3. Dẫu sao, ông vẫn phải tiếp tục bám lại Sài Gòn. Có như vậy mới có thể nghe ngóng được tình hình về số phận của con trai. Hộ chiếu là công dân Pháp sẽ giúp cho ông can đảm đối mặt với bên chiến thắng. Không có nhiều thời gian chia sẻ, tiếng đại bác gầm vang, ông vội vàng quay về ngôi biệt thự. Chẳng bận tâm đến từng đoàn người chạy tới sứ quán Mỹ, liên tục có trực thăng cất hạ cánh để đưa người ra tàu sân bay đậu ngoài khơi. Ông Pôn Huỳnh nói với người tài xế hãy quay về lo cho gia đình. Bằng việc từ chối suất cuối cùng di tản lên tàu hải quân, ông biết ông sẽ là người đứng lại để chứng kiến sự sụp đổ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Nhà có dỗ, bà Cử Nghĩa cùng chồng ra bến tàu điện vào Hà Đông từ rất sớm. Biết Gia Kỳ còn bận buôn bán, bà nhắc chiều nghỉ hàng sớm rồi vào cũng chưa muộn. Bà biết Gia Kỳ nhanh nhẹn tháo vát, thay vì đạp xe, nếu như vào làng Triều Khúc, con gái sẽ chạy xe Solex cho nhanh. Hai anh em thằng bé Tộc và Tạch đều học sáng, buổi chiều đi tàu điện về ngôi từ đường ăn cỗ. Với con cháu nhà người ta, khéo lớn bằng cây xào vẫn chẳng dám cho đi xa vì sợ mẹ mình. Những đứa cháu của ông bà thì khác, chúng đi tàu điện từ làng về bờ hồ và ngược lại. Sau lần cu trí đu bon, bà Cử Nghĩa bắt bọn trẻ phải ngồi ở trong toa và mua vé, như vậy mới an toàn. Thêm nữa, hình thành tính cách đàng hoàng từ nhỏ. Mọi năm đến kỳ húy kỵ các cụ tổ, bà chỉ làm mâm cơm đơn giản, năm nay cũng vậy. Có khác chăng là có thịt gà và rán lấy chục cái nem, làm thêm đĩa nộm và nấu bát canh su hào. Như vậy thì bọn trẻ có bữa ăn tươi, còn người lớn cũng được dịp quây quần. Với bốn đứa cháu nội ngoại, bà thấy rõ chúng chẳng cần biết dỗ ai, nhưng vô cùng háo hức bởi đến bữa sẽ có thịt gắp thay vì ăn cơm với dưa chua và lạc rang mãi. Do muốn đợi Gia Kỳ cùng với hai anh em Tộc Tạch, gần trưa bà Cử Nghĩa cùng với người con dâu xách gà ra giếng thịt, chút luộc gà, quấn nem để chiều rán là vừa. Ngày dỗ vẫn chỉ có từng đó người, bà chẳng vội vàng, đợi đến lúc cần thì sẽ biện đủ mâm cỗ cúng. Trời không quá nóng, bữa trưa cả nhà sẽ ăn mì sợi nấu với nước luộc thịt thịt là xong. Thực phẩm như chân giò, gà và nem dành cúng các cụ trước khi ăn tối. Bà Cử Nghĩa thầm khen người con dâu đã thu xếp an toàn. Bình thường ba mẹ con dâu dưa cũng xong, sớm nay do xuất bán con lợn 70 kế, con dâu bà mua luôn chân giò sau để luộc, giá kể thui rơm, nấu giả cầy là ngon. Nhưng thấy đã luộc chân giò, bà không tiện nói. Ngay khi con dâu bưng nồi nước sôi ra giếng để thịt gà, bà Cử Nghĩa tước một đoạn cật tre để một chút nữa làm lòng gà, dành nấu miến. Bất ngờ từ bên ngoài, Cu Chí đạp xe thẳng vào trong sân. Đây là chiếc xe đạp Phượng Hoàng năm xưa Đinh Văn Lễ mua lại của chuyên gia Trung Quốc. Mỗi một lần nhìn thấy chiếc xe đạp, bà Cử Nghĩa lại nhớ đến con trai. Dựng vội chiếc xe đạp vào thân cây cau, Đinh Văn Chí chạy ra, gào đến lạc cả giọng. Ông ơi, bà ơi, mẹ ơi, giải phóng miền Nam rồi, giải phóng miền Nam rồi, xe tăng của quân ta húc đổ cổng Dinh Độc Lập rồi. Bao nhiêu cảm xúc dồn lén bấy lâu nay được dịp vỡ òa. Trong lúc người làng đổ gia đình ăn mừng cuộc chiến đến ngày toàn thắng, bà Cử Nghĩa bật khóc vì người con trai duy nhất của bà chẳng trở về. Ngay lúc này con dâu của bà buông rơi con gà, cứ thế mà đứng khóc tu tu. Chứng kiến bà nội và mẹ khóc, thằng bé Đinh Văn Chí ngơ ngác chẳng biết là mình làm gì sai. Ông Cử Nghĩa đang lau dọn ban thờ khi nghe tin thắng trận thì bước ra ngoài hiên. Ông biết là vợ và con dâu khóc là lẽ đương nhiên. Cái giá phải trả cho sự thống nhất đất nước là không hề nhỏ. Nói đâu xa xôi, ngay như lớp cháu ông đang học, tính ra có đến 5 cháu là con liệt sĩ. Gọi đứa cháu đích tôn vào nhà, ông muốn mặc kệ để cho hai người phụ nữ khóc thỏa thuê đi. Bởi đó là những giọt nước mắt cay đắng xen lẫn với vui mừng. Khi cuộc chiến kết thúc, những thế hệ sau này, như những đứa cháu của ông và bạn bè của chúng, sẽ được lớn lên trong hòa bình, dù sinh ra trong chiến tranh. Không chỉ cả làng, ông biết giờ này khắp nơi trên giải đất hình chữ S có rất nhiều bà mẹ đang ngồi ngóng tin con, người vợ ngồi ngóng tin chồng. Thế nhưng trên hết, mọi người vui mừng vì cuộc chiến đã đến hồi kết rồi. Trong nhà không có đài radio, ông Cử Nghĩa chống ba tong ra ngoài đình làng. Dẫu sao hôm nay là ngày trọng đại, ông muốn hòa vào niềm vui chung cùng với tất cả mọi người. Trước khi ra cổng, ông nhắc Đinh Văn Chí: trèo lá cờ Tổ quốc lên, trèo lên thật cao vào. Dù đang là giữa trưa, cả làng cũng chẳng ai thiết ăn uống gì. Mọi người tập trung ở sân đình để nghe tin tức từ loa truyền thanh. 21 năm trôi qua kể từ ngày đoàn quân chiến thắng từ Việt Bắc trở về. Bây giờ đoàn quân vượt qua vĩ tuyến 17 đã có mặt tại Sài Gòn. Ông Cử Nghĩa ngậm ngùi. Trong đoàn quân đó không có người con trai Đinh Văn Lễ của ông. Nhìn mọi người hân hoan, ông được an ủi phần nào. Nếu không có Cu Tín ra mời về xơi cơm, chắc ông còn nói chuyện với các bậc cao niên đến tận chiều. Chưa bao giờ không khí làng quê sôi động đến như vậy. Tiếng khóc xen lẫn với tiếng cười, tất cả tạo thành âm thanh khó quên. Trên đường về ngôi từ đường, ông Cử Nghĩa thầm nghĩ: không biết có người lính nào của hai phía ngã xuống trước giờ chiến thắng hay không. Ngẩng lên nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới ở bên sân kho hợp tác, bên ấy tiếng trống ếch vang lên các cắc tum tum. Bọn trẻ con, trong đó có cả cháu ông, đang hò hét chạy qua chạy lại. Ánh nắng vươn qua đám mây chiếu xuống một phần, chiếu xuống những ánh mắt trong veo của lũ trẻ trên sân kho hợp tác. Ánh nắng chiếu lên mái tóc bạc của vợ ông, chiếu lên mái tóc cũng bắt đầu điểm những sợi bạc của con dâu ông. ánh nắng chiếu lên đôi bàn tay nhăn nhúm của ông. Bàn tay ông run run giơ lên trên nền trời xanh trong vắt. Thế là thống nhất rồi. Thế là hòa bình rồi. Bao nhiêu người ngã xuống mới đánh đổi được hòa bình rồi. Giọt nước mắt đục ngầu của ông tràn ra trong khóe mắt, rồi tràn xuống bên gò má. Hòa bình có được đâu dễ. Bữa tối trong ngôi tử đường họ Đinh diễn ra với không khí khác hẳn. Ngày huý kỳ của cụ tổ họ Vi bất ngờ lại trùng với ngày đất nước thống nhất. Ông Cử Nghĩa và mọi người không quên thắp hương trước di ảnh của liệt sĩ Đinh Văn Lễ, người đã nằm lại nơi chiến trường, dù đóng quầy, nghỉ sớm để vào đây. Gia Kỳ thoáng nhìn đôi mắt của mẹ và chị dâu là đủ hiểu. Họ khóc thương người anh trai của cô trong ngày non sông quy về một dải. Ký ức về người anh cùng cha khác mẹ không nhiều. Cô chỉ nhớ khi còn bé, anh trai có đưa cho cô một chiếc kẹo và nói vài câu gì đó. Sau ngày mọi thứ nhạt nhòa theo thời gian, vốn là người thực tế, Gia Kỳ biết chiến tranh rồi sẽ đến hồi kết thúc. Bây giờ là lúc nhìn về tương lai hơn là ngoảnh lại quá khứ. Trong lúc mọi người trầm lắng, Gia Kỳ khuyên người chị dâu vì tương lai của hai anh em thằng Chí và thằng Tín, tốt nhất là thôi làm ở hợp tác, chẳng cần buôn bán nhì nhằng, cùng cô bán hàng ở trong chợ Đồng Xuân, quen với cách sống bình lặng. Đương nhiên đề xuất táo bạo của Gia Kỳ không được người chị dâu hưởng ứng. Mọi thứ ở đây sống có chuồng lợn chuồng gà, còn có rau trồng được, đâu có đến mức thung túng thiếu. Dù ở ngoài Hà Nội tiện nhiều thứ đấy, nhưng bước chân ra đến cửa mua mớ rau cộng hành cũng mất tiền, còn chưa kể đến khoản xếp hàng tốn nhiều thời gian. Gia Kỳ biết người chị dâu ngại thay đổi, chị ấy trải qua hai đời chồng đều là liệt sĩ, đau thương như vậy là quá đủ. Giờ dồn sức nuôi anh em thằng Chí, thằng Tím, trong người lại ngẫm đến ta. Cô cũng nuôi hai con trai, buồn một nỗi chúng không có người bố là liệt sĩ để tự hào. Chẳng cam chịu cảnh ở vậy nuôi con như người chị dâu, biết mình còn trẻ sẽ có nhiều cơ hội. Cô hy vọng khi những người đàn ông trở về từ chiến trường, biết đâu có người vượt qua dư luận để xây dựng hạnh phúc cùng. Vốn ít học lại không nghĩ nhiều, cô luôn tin chắc những người đã rào vào sinh ra tử thường có tấm lòng bao dung và vị tha. Họ hiểu giá trị của cuộc sống. Việc hy vọng vào những gì tươi đẹp phía trước, nó khiến cho cuộc sống của cô cũng bớt đi sự buồn tẻ. Xét về mặt pháp luật, dù sinh hai con nhưng cô chưa từng kết hôn. Những đứa trẻ chỉ là minh chứng cho những tai ương cô phải gánh chịu khi còn quá trẻ. Niềm vui của dân tộc vẫn không làm cho nỗi buồn của gia đình vơi đi. Gia Kỳ hiểu rõ sự đóng góp của mỗi gia đình làm lên ngày đại thắng. Buổi tối, bốn đứa trẻ chẳng thiết học bài, chúng buông bát là vội vàng chạy ra ngoài đình. Nơi ấy đèn đuốc sáng choang cùng với tiếng trống ếch rộn ràng. Chẳng mấy khi về làng, Gia Kỳ hối thúc người chị dâu cùng mẹ mình ra ngoài đó. Đối với cô, nước mắt xót thương như vậy là quá đủ. Mấy mẹ con bà cháu chạy ra ngoài đình. Ông Cử Nghĩa ngồi độc ẩm một mình trong ngôi tử đường. Ông đã sống đủ lâu để chứng kiến hai cuộc chiến khốc liệt của dân tộc. Chẳng còn khỏe mạnh như xưa, ơn giời ông vẫn thấy mình minh mẫn.

dù thiếu thốn trăm bề, ông chẳng còn nhắc lại câu tư sản ăn khoai. Bước sang tuổi 75, với ông chỉ cần húp một bát cháo loãng là xong bữa. Thương là thương bọn trẻ con luôn miệng kêu đói. Nhìn con gái dắt xe đi chợ, ông Cử Nghĩa nén tiếng thở dài. Người xưa nói gái 30 tuổi đã toan về già, Gia Kỳ năm nay mới 28. Tuy vậy vừa phải chăm hai thằng con đang tuổi ăn, thêm trách nhiệm với cha mẹ già, thời gian đâu còn nghĩ đến hạnh phúc của bản thân. Con người đâu phải là sắt đá. Trong lúc cả dân tộc vỡ òa vì đất nước thống nhất, con gái ông vẫn mong mỏi kiếm được một người lính từ chiến trường trở về. Thế nhưng hóa ra đó chỉ là mong ước viển vông. Khi mọi khó khăn chỉ thêm chứ chẳng bớt, việc thay tâm đổi tính là điều không tránh khỏi. Cái giá của hòa bình không hề nhỏ. Ông chấp nhận sự thiếu thốn nhưng vẫn thương mấy đứa trẻ. Con gái đi bán hàng, hai đứa cháu đi học. Lúc này ông mở toang cửa sổ, sau đó nhờ cậu thanh niên bê hộ cái ghế dài cùng vài cái ghế đẩu ra ngoài vỉa hè. Do ngồi cả ngày thêm buồn, bà vợ ông pha ấm trà rồi túc tắc bán, coi như là thêm niềm vui lúc tuổi già. Cũng nhờ có khách ghé thường xuyên, mọi tin tức được nhanh chóng cập nhật. Thậm chí vào lúc chiều mát, có vài người còn mang cờ tướng ra chơi. Họ gọi chén trà nóng rồi dàn quân theo thế trận. Vốn dĩ cờ ngoài bài trong, nhiều khi hai người chơi nhưng lại có đến cả chục người chia hai phe để bàn luận. Có một điều dễ nhận thấy, nhiều người trở về từ cuộc chiến, họ vẫn mang trên người bộ quân phục đã sờn rách. Người bơm xe, người đạp xích lô, tất cả đều vì cuộc mưu sinh. Nhiều lúc ngồi bán hàng thay vợ, ông Cử Nghĩa ngủ gà ngủ gật cho đến khi có người khách gọi. Trong những giấc ngủ ngắn như vậy, ông nhớ lại xưởng dệt nhuộm Vạn Lộc ở làng Nghĩa Đô từ thời Pháp thuộc. Khi đó hơn 100 công nhân ngày đêm làm việc. Ông nhớ cả con xe ô tô màu đen. Duy chỉ có điều do lâu ngày cho nên chẳng nhớ nổi tên của hãng xe. Sau này khi chuyển xưởng Vạn Lộc về phố Lò Sũ, ông gắn bó với con xe Solex cho đến tận bây giờ. Nhớ xưởng Vạn Lộc là như vậy, ông chẳng còn bận tâm đến cái tên xí nghiệp công tư hợp doanh sau này. Tất cả chỉ còn là giấc mơ, có lẽ thông cảm với gia đình chính sách. Đội trật tự đi ngang qua cũng ngó lơ. Chỉ dịp nào có đại hội gì đó thì những cái ghế được cất gọn vào trong nhà. Tháng trước khi con gái bận, ông đã mang sổ gạo đi xếp hàng. Những tưởng mình sẽ được mua nhanh chóng vì ở hàng ưu tiên. Nào ngờ gia đình thương binh liệt sĩ cũng đâu có hiếm. Thấy nhiều nhà trong phố bàn nhau nuôi lợn, bà vợ ông lại tiếc vì tuổi cao không kham được. Giá mà nuôi đôi lợn thì cũng thêm được một khoản khi xuất chuồng. Đợi xích lô chở chất đốt dừng ở trước cửa, ông đứng lên lấy chỗ để họ vác một bao to xuống bếp. Dù nhà có căn dầu, nhưng việc nấu ăn bằng chấu và củi cũng tiết kiệm được một khoản. Than thì vẫn có người kéo xe cải tiến đi giao, ông bà không nhào trộn được cho nên đành chịu. Ngày trước mọi thứ đâu đến mức túng thiếu, nhưng nghe tiếng còi báo động vang lên hàng đêm, nhiều người vẫn cứ mong hòa bình, có cháo ăn cũng thấy hạnh phúc. Mong ước của con người thay đổi theo thời gian, bây giờ hòa bình rồi lại chẳng thể hạnh phúc vì ăn độn bo bo cùng cá khô. Vừa đứng lên nhường chỗ bán hàng cho vợ, ông Cử Nghĩa chợt thấy một xe ô tô Comanca biển đỏ dừng ở phía trước. Từ trên xe bước xuống một sĩ quan đeo lon trung tá cùng một người nữa. Cái tẩu thuốc ở trên miệng ông rơi xuống nền nhà. Ông Cử Nghĩa cảm giác huyết áp tăng cao. Vậy là con trai ông là Đinh Văn Lễ từ cõi chết trở về. Dẫu không ứng vào câu chết xanh cỏ sống đỏ ngực, nhưng bộ quân phục sĩ quan bằng giả cùng với quân hàm trung tá còn có giá trị hơn cả huân chương. Chưa kể xe Comanca biển đỏ, giấc mơ giữa ban ngày tan nhanh. Người sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam tươi cười chào ông bằng giọng miền Nam. Đi ngay phía sau anh ta là ông Pôn Huỳnh. Giống như người bị rơi từ trên cao xuống, ông Cử Nghĩa thoáng loạng choạng vì biết mình nhầm, chẳng có Đinh Văn Lễ còn sống trở về.

Sau này vị quốc vong thân được vua Hàm Nghi truy phong là Trung Nghĩa tướng quân. Trên ban thờ còn có bức ảnh của anh họ Đinh Văn Lễ, là người tham gia chiến trận Điện Biên Phủ thời chống Pháp, sau này hy sinh tại thành cổ Quảng Trị. Tự hào về truyền thống của tổ tiên, Trung tá Huỳnh Văn Tự thấy chuyến ra Bắc lần này thực sự có ý nghĩa. Hôm trước, khi từ trên xe Comanca bước xuống, anh thấy người Bắc họ đánh rơi cái tẩu. Sau này biết ông lúc ấy nhầm tưởng là con trai còn sống trở về. Chỉ nghe đến bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy xót xa. Đã lâu trong ngôi tử đường có đến 3 mâm cỗ đầy có ngọn. Trong thời buổi ăn cơm độn là chủ yếu, bọn trẻ mắt sáng rực vì thấy có nhiều món để gắp. Ngược lại mâm người lớn chủ yếu là nói chuyện và ăn ít. Dẫu họ Đinh không trọng nam khinh nữ, bà Cử Nghĩa vẫn dọn một mâm riêng cho cánh đàn ông ngồi trên sập. Bà cùng với người con dâu và con gái ngồi ăn ngay bộ trường kỷ. Riêng 4 đứa cháu nội ngoại, bọn chúng thích vì được ngồi riêng một mâm giải chiếu ngay ngoài hiên. Khi đã xong bữa, trong lúc đợi trà ngấm, Trung tá Huỳnh Văn Tự mở chiếc cặp lấy ra một sấp ảnh đưa cho mọi người xem. Dù mắt đã kém, ông Cử Nghĩa vẫn nhận ra đó chính là con mông cọc đã bị mất cắp. Nó đúng là cổ vật 200 năm của dòng họ Vi. Bằng giọng từ tốn, Trung tá Huỳnh Văn Tự cho biết cách đây 2 tháng, một chủ tàu đánh cá tổ chức vượt biên, mỗi người lên tàu phải nộp 7 cây vàng. Trong số này có một người phụ nữ tuổi đã ngoài 50, bà ta không có đủ số vàng. Bù lại đã nhờ chủ tàu khò cái tai của con mông cọc được số vàng còn hơn cả 7 cây. Tuy nhiên nói đến đây thì giọng của vị trung tá tình báo thoáng ngập ngừng. Tàu đánh cá vượt qua được phao số 0, nó đã bị tàu cướp biển Thái Lan chặn lại. Dù Trung tá Huỳnh Văn Tự không kể tiếp, mọi người đã hiểu số phận của những người trên tàu, đặc biệt là cánh phụ nữ. Riêng con mông cọc, nghe nói hiện tại đã nằm dưới đáy đại dương nhưng không rõ tọa độ. Ông Cử Nghĩa khẽ thở dài những việc làm độc ác của người vợ lẽ. Với ông, việc gặp lũ cướp biển nó giống như là nhân quả báo ứng vậy. Chẳng muốn nói tiếp câu chuyện buồn, ông khẽ hỏi người cháu họ: "Vậy anh có biết gì về khu mỏ vàng có chôn dấu kỷ thiên báu vật không?" Không dám khẳng định những báu vật của tổ tiên rơi vào tay các chuyên gia Trung Quốc, nhưng với những thông tin ít ỏi có được, Trung tá Huỳnh Văn Tự cho rằng các nhóm chuyên gia của họ đã từng tiếp cận nơi đó. Kỷ thiên bảo vật là tài sản vô giá. Ngoài việc nó được tạo tác bằng vàng, giá trị cổ vật cũng không nhỏ. Trung tá Huỳnh Văn Tự cho rằng bây giờ nó thuộc về nhà nước. Do vậy mọi thông tin có được tốt nhất là chuyển sang cho các cơ quan có trách nhiệm. Họ sẽ tiến hành khảo sát, sau đó sẽ có phương án tối ưu. Chẳng còn mong chuyển kỳ thiên bảo vật lên khỏi mật thất, ông Cử Nghĩa nhẩm tính. Riêng hai con mông cọc khiến cho bao người bỏ mạng. Nếu như cây trám cổ thụ bằng vàng lộ diện, đó là đại họa cho dòng họ. Dù Trung tá Huỳnh Văn Tự không nói hết những điều mình biết, ông Cử Nghĩa cũng đoán được vài phần về món kỳ thiên bảo vật. Hòa bình có được khi đất nước thống nhất, nhưng bóng ma chiến tranh lại hiện hữu từ biên giới phía Tây Nam cho đến biên giới phía Bắc. 3 ngày nghỉ tại ngôi tử đường qua nhanh, ông Pôn Huỳnh bịn rịn chia tay ông bà Cử Nghĩa cùng các cháu. Từ nay sợi dây liên hệ giữa hai họ Huỳnh và họ Đinh lại thêm bền chặt. Chẳng dám hứa trước kẻo không bước được qua, ông dặn con trai là Trung tá Huỳnh Văn Tự: "Sau này việc đi lại bớt khó khăn thì hãy đưa vợ con về ngôi từ đường. Đó là cách để cho đám trẻ tìm về nguồn cội." Không giống như người chị dâu, an phận thủ thường, Gia Kỳ trao cho ông Pôn Huỳnh tứ quà, cô hứa sẽ sớm vào Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn. Dẫu sao quầy hàng khô ở chợ Đồng Xuân giúp cô biến ước mơ thành hiện thực. Nắm chặt bàn tay còn lại của ông Pôn Huỳnh, ông Cử Nghĩa chậm rãi: "Bảo vật các cụ tổ truyền lại, đó chính là lòng yêu nước. Lòng yêu nước không có vàng bạc nào sánh được cả." Thank you. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.